Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Mông Nguyên Kỳ. Nữ tử áo vàng tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Thạch Hạo chiến lực lại sẽ không thua với mình. Cái này kinh khủng a. Bởi vì nàng tinh tường nhìn thấy, Thạch Hạo bất quá là lục tinh đồng giáp tiên, mà lại cũng không có vận dụng tiên khí. Cái này, trên đời này lại có như vậy quái vật. Tuyệt không có khả năng, nàng ở trong lòng nói ra. Người này hẳn là sớm đã dùng lên lực lượng phù, chí ít tân lên 2 sao chiến lực. Có thể ngay cả như vậy, gia hỏa này y nguyên yêu nghiệt đến khủng bố a. T, hắn là tiên vương truyền nhân sao? Nhất định như vậy, bằng không mà nói, thế lực nào có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú như vậy? Nhưng mà, tiên vương truyền nhân lại có thể để nàng nhượng bộ sao? Nữ tử áo vàng thét dài một tiếng, kiếm khí tung hoành, thế công của nàng càng thêm mãnh liệt. Bành bành bành, hai người đối bính, lực quyền cùng kiếm khí đụng nhau, ở chỗ này tạo thành kinh khủng nổ lớn, xông lên hỏa nguyên tố lập tức bị tạc đến vỡ nát. Còn tốt, nguyên tố chi hạch không gì sánh được cứng cỏi, chỉ có thể luyện hóa mà rất khó phá hủy, cho nên, cái này cũng không sao. Hai người từ đông đánh tới tây, từ bên trên đánh tới dưới, lực phá hoại vô tận, cũng làm cho nơi đây hỏa nguyên tố gặp vận rủi lớn. Chính xác là sát bên liền thương, đụng liền chết, đồng dạng là đồng giáp tiên. Tại sao chênh lệch lớn như thế đâu? Tái chiến mấy trăm hiệp, nữ tử áo vàng chủ động dừng tay, nói, ngươi có tư cách lưu tại nơi này. Nàng công nhận Thạch Hạo thực lực, Thạch Hạo không khỏi buột miệng cười. Thực lực của ta không kém gì ngươi, động lên thật sự đến thậm chí có thể xử lý ngươi. Ngươi đuổi không đi ta, lại nói đến giống như ngươi mở cái gì đại ân giống như. Ngươi cười cái gì? Nữ tử áo vàng thấy rõ ràng. Xoát, một kiếm chém ra, kiếm quang xẹt qua, bành bành bành, lập tức liền có mười mấy đầu hỏa nguyên tố bị nàng chém chết. Bằng tâm mà nói, nàng là thực sự mạnh. Thạch Hạo nhún nhún vai, ngay cả ta cười ngươi cũng quản sao? Nữ tử áo vàng lông mày hơi nhíu, cực kỳ đẹp mắt, thực lực ngươi phi phàm, võ đạo thiên phú kinh người, càng hẳn là dùng tại trong chính đạo, lại vẫn cứ phải tốn nói xảo ngữ. Tạc mi thử nhãn, bưng đến lãng phí. T, người cái này oan uổng người năng lực thật mạnh a. Thạch Hạo không nói gì thêm. Nữ nhân này bản thân cảm giác quá tốt rồi. Hắn không thèm để ý. Gặp Thạch Hạo không đáp, nữ tử áo vàng cũng không có lại tiến hành bức bách. Hai người tạo thành ăn ý, ngươi một bên, ta một bên, thu gặt lấy hỏa nguyên tố. Nữ tử áo vàng lòng háo thắng cực mạnh, tại về mặt chiến lực không thể áp đảo Thạch Hạo, liền muốn tại giết quái phương diện tốc độ vượt qua Thạch Hạo. Từng kiếm một chém ra, liên miên hỏa nguyên tố ngã xuống, cho thấy thực lực khủng bố. Thạch Hạo thì là chậm rãi từ từ, tựa hồ tuyệt không sốt ruột, có thể giết chách tốc độ lại vẫn là nhanh đến mức kinh người. Bất quá, giết một trận đằng sau, nữ tử áo vàng liền nở một nụ cười. Tốc độ của nàng phải nhanh hơn. Tại nàng một nửa trong khu vực, hỏa nguyên tố chỉ còn lại có 1/5, mà Thạch Hạo bên đó đây, 1/4 nhiều. Cho nên, thắng bại đã rất rõ ràng. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên ngừng lại, đưa tay phải ra, sau đó búng tay một cái. Đùng, lập tức, tất cả còn sống hỏa nguyên tố cùng nhau bạo chết. Thạch Hạo đã mở ra tiểu tinh vũ, đem tất cả hỏa nguyên tố toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Trên thực tế, cũng liền mấy trăm con, cũng không nhiều, búng ngón tay chỉ là một cái tín hiệu. Tiểu tinh vũ phát huy, trong nháy mắt liền đem tất cả hỏa nguyên tố rào sát. Nữ tử áo vàng trợn mắt hốc mồm, kìm lòng không được dừng tay, dù sao cũng không trách có thể giết. Một chiêu này uy lực cường đại, để nàng không cách nào tưởng tượng, nàng chính là làm tiếp chuẩn bị, cũng không có khả năng một kích đem mấy trăm con hỏa nguyên tố toàn bộ giết chết. Cực hạn nhất trạng thái, nàng cũng liền một kiếm chém giết trăm con tả hữu, hơn nữa còn đến những này hỏa nguyên tố sắp xếp đi đổi. Tương đối tập trung, bằng không, nàng y nguyên không thể nào làm được. Nhưng mới rồi, rõ ràng còn lại hỏa nguyên tố chia hai bên trái phải. Cách xa nhau khoảng cách cũng không gần. Đối phương hay là trong nháy mắt liền đem những này hỏa nguyên tố toàn diệt. Loại cảm giác này, thật giống như Thạch Hạo là thiên địa chúa tể, là quy tắc định ra người. Cho nên, hắn muốn những này hỏa nguyên tố diệt vong. Những này hỏa nguyên tố liền chỉ có chết phần. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên đất hỏa nguyên tố chi hạch liền toàn bộ bị hắn thu vào. Nữ tử áo vàng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, ngươi là ai? Nàng mắt cao hơn đỉnh, dù cho trước đó suy đoán Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân. Nàng vẫn không muốn biết Thạch Hạo tính danh, nhưng bây giờ, nàng rốt cục kinh đến, không tự chủ được hỏi lên miệng. Thạch Hạo còn tại cân nhắc, muốn hay không thổ lộ tên thật thời điểm. Hưu, chỉ gặp một bóng người bay vụt mà tới. Đây là một tên nam tử, nhìn qua nhiều lắm là 23 đến 24 tuổi bộ dáng. Mặt như ngọc, sợi tóc đen nhánh đến tỏa sáng, rủ xuống choàng tại trên vai, tựa như là dùng hắc ngọc điêu khắc đi ra đồng dạng. Bưng phải là anh tuấn không gì sánh được. Đương nhiên, cùng Thạch Hạo đẹp mắt so ra, hắn vẫn là phải kém một phần. Hắn dáng người thon dài, rõ ràng cũng không khôi ngô, nhưng thể nội lại tựa hồ như cất giấu một tòa núi cao giống như. Để hắn lộ ra vĩ ngạn không gì sánh được, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Hoa tiên tử, nam tử này liền nhìn xem nữ tử áo vàng, hoàn toàn không thấy Thạch Hạo tồn tại. Hoa, Thạch Hạo trong lòng hơi động, họ Hoa, mà lại cửu tinh tu vi, lại thêm kinh người chiến lực, cái này tựa hồ chỉ có một người, Hoa Phi Yên, Tử Nguyệt Lĩnh Thánh Nữ, Hồng Võ Tiên Vực trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ kiệt xuất thiên tài một trong, cũng là tuyệt sắc bảng bên trên đệ nhất nhân, a, nàng che cái vải, người khác là thế nào biết nàng tướng mạo? Thạch Hạo trong nháy mắt hiểu sai, nữ tử áo vàng chính là Hoa Phi Yên. Nàng nhìn nam tử vĩ ngạn kia một chút, thản nhiên nói, Mông Nguyên Kỳ, ngươi không cần cả ngày đều đi theo ta. Nàng thật vất vả mới đưa đối phương vứt bỏ, không nghĩ tới Mông Nguyên Kỳ nhanh như vậy liền tuần tung mà tới. Nha, nam nhân này nguyên lai là Thiên Hạo Tông đạo tử Mông Nguyên Kỳ. Đồng dạng là Hồng Võ Tiên Vực trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, theo Mao Vũ Hào cái miệng rộng này nói, Mông Nguyên Kỳ ngay tại truy cầu Hoa Phi Yên, hiện tại xem ra tin tức này không giả. Ân, Mao Vũ Hào tại bát quái phương diện có lẽ còn là rất có thực lực, mặc dù bị giai nhân lạnh lùng đối đãi, nhưng Mông Nguyên Kỳ hiển nhiên cũng không thèm để ý. Loại này thái độ lạnh lùng hắn nhưng là thấy cũng nhiều. Mà cũng chính là đối phương cái kia lãnh nhược băng xương bộ dáng, mới khiến cho hắn khơi dậy hùng tâm tráng trí. Nhất định phải đuổi tới nữ nhân ưu tú này. Lấy thiên tài của hắn, coi như muốn cưới Ngọc Tiên chi nữ, tin tưởng cũng có rất nhiều cấp bậc này quý nữ sẽ hoan thiên hỷ địa gả cho. Thế nhưng là cưới loại nữ nhân này lại có ý tứ gì? Hắn đã là Ngọc Tiên cấp thế lực đạo tử, không cần thông qua thông gia phương thức đến đề thăng địa vị của mình, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên hắn chỉ cần cưới một cái người mình thích. Hắn đảo qua một chút, hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nói, ngươi có thể lăn. Hắn cùng Hoa Phi Yên nói chuyện yêu đương, đứng cái ngoại nhân ở đây tính toán là cái gì? Lăn em gái ngươi, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Thạch Hạo khó chịu nói. Đầu tiên là Hoa Phi Yên, lại là Mông Nguyên Kỳ. Các ngươi từng tái cũng quá cuồng. Hả? Mông Nguyên Kỳ cuối cùng là cầm mắt nhìn thẳng hướng Thạch Hạo. Nhướng mày, ta nếu là xuất thủ đuổi ngươi đi, ngươi liền sẽ không dễ chịu. Cháu trai, phóng ngựa tới thử một chút. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. So cuồng, hắn thua ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.